Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, chương 4, hôn cổ 6. Mộ Dung Vũ Xuyên Đình chỉ nói chuyện, gian phòng cực lớn lâm vào tử vong yên tĩnh, thảm kịch phát sinh toàn bộ quá trình tại mỗi người trước mắt chiếu lại. Ngày xưa ân ái nhu tình không còn sót lại chút gì. Xung huyết con mắt, cừu hận thần sắc, băng lãnh lưỡi dao, máu tươi phun tung tóe, bước chân lộn xộn, giấy rùa, dây dưa, thống khổ, rên rỉ, tuyệt vọng. Tại một cái nào đó thời khắc, hết thảy cuồng bạo bỗng nhiên đình chỉ, gian phòng hoàn toàn yên tĩnh, ánh nắng giống thường ngày chiếu vào cửa sổ, huyết thủy dưới ánh mặt trời chậm rãi ngưng kết. Minako không tự chủ được giữ chặt Mộ Dung Vũ Xuyên cánh tay. Lòng bàn tay thấm đầy mồ hôi lạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên thần sắc nghiêm túc. Ánh mắt của hắn tiếp tục tại bốn phía lục soát. Liền chính hắn cũng không biết muốn tìm cái gì. Hắn chỉ là dựa vào trực giác. Một thanh âm từ dưới đất xuất hiện. Nói như vậy huyền. Thật hay giả a? Manoruri không biết lúc nào tiến vào đến. Chính ngồi xổm ở trên mặt đất cạo lấy trên sàn nhà vết máu. Uy, ngươi đừng quấy rối. Mộ Dung Vũ Xuyên răn dậy nàng. Manoruri không để ý tới hắn, đem ngón tay đặt ở chóp mũi trước hít hà. Đây quả thật là máu người sao? Không quá giống như. Nàng đem ngón tay bỏ vào trong miệng liếm liếm, có chút mặn. Tất cả mọi người té xỉu. Minako dọa đến vội vàng chạy tới, đẩy ra Manoruri miệng, nhanh phun ra. Chúng độc nhưng rất khó lường. Ai nha, ai nha, ngạc nhiên a, tỷ tỷ, đau, đau, người mau buông tay, Vũ Xuyên Trăng, giúp ta đem nàng kéo đến phòng bếp đi, cho nàng súc miệng đi. Mộ Dung Vũ Xuyên thở phì phì đi tới. Giống bắt gà con giống như đem Manoruri gắp lên, đem ta mạch suy nghĩ toàn đảo loạn. Đứa nhỏ này quá đáng ghét, có thể hay không trực tiếp mở cửa sổ đem nàng ném ra a? Đường Kiện nói, ta không có ý kiến. Tại có bệnh thích sạch sẽ Minako giám sát dưới, Manoruri ghé vào vòi nước phía dưới, uống một ngụm, phun một ngụm, trên mặt trang hoa thành từng đạo. Giống mèo đồng dạng, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn trên kệ dao các loại hình dao thái thịt. Trong lòng tóc thẳng hung ác, Manoruri quay đầu đối Minako nói, tỷ tỷ, Vũ Xuyên Trăng muốn giết ta. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ta không có ác như vậy, ta chỉ muốn đem ngươi cánh tay, chân tháo xuống, ngươi liền trung thực, ta, hắn đếm dao trên kệ dao. Hiện ra kinh ngạc, hắn kéo ra phòng bếp tất cả cửa tủ, giống như là đang tìm kiếm thứ gì. Làm sao vậy, Vũ Xuyên Trăng? Minako hỏi, lại đang cố lộng huyền hư đâu? Manoruri xem thường, Mộ Dung Vũ Xuyên từ trên kệ dao rút ra một thanh đoản đao. Phong mang lưỡi dao, lạnh lóng lánh, Manoruri dọa đến rụt cổ lại, hắn điên rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên gọi tới Đường Kiện, chỉ vào kệ dao nói, phía trên dao một thanh không ít. Triệu Hải Thành sử dụng hung khí là từ bên ngoài mang vào. Nói hắn lung lay dao trong tay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.